Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4193, Thánh Nữ, một tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhi cung chủ sở thánh nữ điện một tên phong vận vẫn còn trung niên nữ tử ngồi tại chủ vị, bốn phía ngồi muôn hình muôn vẻ mười mấy vị nữ tử. Này chút, đều là nữ nhi cung báu vật, cũng là nhiều năm như vậy chỗ để dành đến, còn không có gả đi thánh nữ. Không thể không thừa nhận, bên ngoài truyền ngôn hoàn toàn chính xác không giả. Nữ nhi cung thánh nữ, lại không nói tu vi như thế nào, cũng không nói đến cùng phải hay không thật ôn nhu hiền lành, ít nhất theo tướng mạo đi lên nói, đích thật là số một. Khuynh quốc chưa nói tới, khuynh thành vẫn là có thể. Nữ nhi cung tại tuyển nhận phổ thông đệ tử thời điểm, liền đối tướng mạo có nghiêm ngặt nắm khống, lại từ hơn 300 vạn đệ tử chính thức bên trong, lấy ra 4 vị, tự nhiên xấu không đi nơi nào. Cái kia trung niên nữ tử tên là Nghiêm Vân, một cái phi thường phổ thông tên. Hắn mi tâm phía trên, cũng là tồn tại 3 cái đạm ngôi sao màu đen, cùng cái kia phong vân các chủ hàn túy tu vi một dạng, đều là tam tinh thiên thần cảnh. Lại nhìn xuống phương mười mấy vị thánh nữ, thấp nhất cũng là nhất tinh huyền thần cảnh tu vi, cao nhất 2 vị, đều đạt đến tứ tinh huyền thần cảnh. Loại tu vi này, đặt ở toàn bộ thượng đẳng tinh vực bên trong, tự nhiên chỉ có thể coi là đến bên trên có khả năng, so với các nàng tư chất tốt thiên kiêu đi trong biển. Nhưng tại thất cấp khu rìa những thế lực này đệ tử bên trong, các nàng liền có thể được xưng tụng thiên kiêu. Mà lại, nữ nhi cung ban đầu cũng không có đem này chút thánh nữ tu vi coi ra gì, cao một chút tốt nhất, thấp cũng không phải quá trọng yếu. Nếu thật là có đại nhân vật coi trọng các nàng, vậy khẳng định không phải coi trọng tu vi của các nàng. Hô! Nhẹ thở phào một cái, Nghiêm Vân đem trong đầu cái kia rất nhiều suy nghĩ dứt bỏ, nói. Các ngươi làm tiền bối, mỗi một giới thánh nữ tuyển bạt, tự nhiên đều muốn các ngươi tới kiểm định. Đi qua những năm này nhân mạch tích lũy, lần này việc trọng đại, tới nữ nhi cung đại nhân vật, chỉ sợ muốn so với lần trước nhiều hơn không ít. Đến lúc đó các ngươi cũng sẽ tiến vào những đại nhân vật này pháp nhãn, có thể hay không bay lên đầu cành cây biến phượng hoàng. Đã có thể xem các ngươi biểu hiện của chính mình. Nghe thấy lời ấy, những thánh nữ đó nhóm đều là nhẹ gật đầu, đôi mắt đẹp ở trong lộ ra chờ mong. Nghiêm Vân lại nói, lần này mời thế lực, cộng lại tổng số lượng vượt qua 320 cái, lớn nhỏ đều có, trong đó cấp 3 thế lực, vượt qua 10 cái, 4 cấp thế lực hơn 50 cái, câu nói kế tiếp, liền muốn. Công chủ, không đợi Nghiêm Vân nói xong, thánh nữ điện bên ngoài liền truyền đến một âm thanh êm ái. Nghiêm Vân ngước mắt, chỉ thấy một tên tướng mạo tú mỹ nữ tử, đang đứng ở ngoài điện. Nghiêm Vân vẫn luôn dạy bảo nữ nhi cung đệ tử, gặp chuyện không nên hoảng hốt, này sẽ ảnh hưởng khí chất của các nàng. Nữ nhi cung các đệ tử, cũng vẫn luôn là làm như vậy. Nhưng giờ phút này, bên ngoài tên kia tú mỹ nữ tử, lại là đang nhìn Nghiêm Vân, sắc mặt có chút nóng này. Nghiêm Vân lông mày nhẹ trao lại. Trong lòng có dự cảm không tốt bay lên. Vào nói đi, nàng nói, đúng, cái kia tú mỹ nữ tử chậm rãi tới, bộ pháp di chuyển biên độ không lớn, lay động thời gian nhoáng một cái, yêu nhã xúc động lòng người. Gặp qua công chủ, gặp qua chư vị thánh nữ, tú mỹ nữ tử đầu tiên là hành lễ, rất nhiều thánh nữ đều là nhẹ gật đầu, trên mặt mang theo nụ cười thân thiện, không có bất kỳ cái gì khinh thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Vân thì là nói, có chuyện gì sao, công chủ, vừa mới truyền đến tin tức, Phượng Hoàng Tông đại quân áp cảnh, đã đem phong vân các bao vây. Tú mỹ nữ hử nói, cái gì, Nghiêm Vân hai mắt trừng lớn, không thể tin được mà nói. Nhanh như vậy, cái kia Phượng Hoàng Tông võ hóa thanh đế, vừa mới theo nữ nhi cung rời đi không lâu à, nói cách khác, phong vân các bên kia, Phượng Hoàng Tông cũng đồng dạng phái người đi nói chuyện. Tới lui lui. Bất quá khoảng 3 canh giờ, nữ nhi cung cự tuyệt đề nghị của Diệp Tiểu Phỉ, nhưng cũng không có cỡ nào hung hăng càn quấy, ít nhất trước khi đi, Diệp Tiểu Phỉ vẫn là mang theo nụ cười. Nghiêm Vân đoán qua Tô Hàn có thể sẽ bất mãn trong lòng, nhưng nàng không nghĩ tới, này trong nháy mắt, Phượng Hoàng Tông liền đem phong vân các vây. Chỉ sợ không riêng gì con gái chúng ta cung cùng phong vân các, đại đạo cung bên kia, Phượng Hoàng Tông hẳn là cũng phái người tới. Tú mỹ nữ hử nói, Nghiêm Vân trao mày, lẩm bẩm nói, phong vân các chiếm cứ Thanh Nguyệt Hồ, chúng ta chiếm cứ Tuyết Liên Sâm Lâm, Đại Đạo Cung bắt lại Huyền Tinh Sơn, Phượng Hoàng Tông nếu là thật phái người tới, cũng không kỳ quái. Có thể động tác của bọn hắn, không khỏi cũng quá nhanh chút, chẳng lẽ là sớm liền chuẩn bị tốt muốn động thủ. Vân Vương phủ người đi cùng với bọn họ, không có, Tú Mỹ nữ tử lắc đầu, không có, Nghiêm Vân sửng sốt một chút, vậy bọn hắn dũng khí từ đâu tới, Phong Vân các hàn túy, có thể là tam tinh thiên thần cảnh, trừ hắn ra, còn có hai vị nhị tinh, bốn vị nhất tinh. Như bản cung không có đoán sai, cái kia Phượng Hoàng Tông ở trong, có vẻ như một vị thiên thần cảnh đều không có a, coi như là Tô Hàn chiến lực vô song, có thể đánh phá giới hạn, cùng thiên thần cảnh giao chiến, có thể song phương thực lực tổng hợp, khoảng cách vẫn như cũ rõ ràng, Phượng Hoàng Tông đây không phải tự tìm khổ ăn. Tô Tông chủ sở dĩ như vậy chấn nộ, giống như có khác hắn bởi vì. Tú Mỹ nữ hử nói, ồ, nói nghe một chút, Nghiêm Vân lộ ra nhiều hứng thú vẻ mặt, Tú Mỹ nữ tử vượt chức một thoáng ngôn ngữ, nói. Nghe nói, Hàn Túy tự tiện vẽ lên Tô Tông chủ thê tử chân dung. Vừa lúc bị đi tới Phong Vân các đệ nhất trưởng lão Liên Ngọc Trạch cho thấy được. Nghe đến lời này, Nghiêm Vân ngỡ ra nơi đó, những thanh nữ đó cũng đều ngây ngần cả người. Chợt, các nàng nhẹ nhàng nâng tay, che miệng cười một tiếng. Nghiêm Vân cũng không nhịn được nói, nguyên lai là dạng này a, đã sớm nghe nói Tô Hàn có vài vị thê tử, mà lại từng cái đều là quốc sắc thiên hương, Hàn Túy cái kia lão sắc quỷ, thật đúng là váng đầu. Liền người ta yêu long cổ đế thê tử cũng dám khinh nhờn, đây không phải tìm phiền toái cho mình sao? Nói là nói như vậy, có thể nói đến yêu long cổ đế bốn chữ này thời điểm, Nghiêm Vân trên mặt lại cũng không có bao nhiêu lưu ý. Mọi người đều biết, Tô Hàn đã chuyển thế trùng sinh, hắn hiện tại liền là một cái nửa bước thiên thần cảnh mà thôi, có cái gì đáng giá để ý. Đương nhiên, Nghiêm Vân tính cách điệu thấp, làm việc nghiêm cẩn, biết rõ họa từ miệng mà ra đạo lý. Luôn luôn sẽ không ở lời nói bên trên có cái gì sai lầm, nói đến đây cũng là không sai biệt lắm. Bất quá, Tô Hàn cũng có chút mù quáng a, Nghiêm Vân lắc đầu than nhẹ. Dưới cái nhìn của nàng, trong con mắt của mọi người, dứt bỏ Vân Vương phủ này chút bối cảnh, Phượng Hoàng Tông thực lực tổng hợp thật vô cùng yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền một vị thiên thần cảnh đều không có, chỉ bằng Tô Hàn chính mình, có thể nhấc lên cái gì sóng lớn. Cung chủ, lần này thánh nữ tuyển bạt, cũng là có thể mời Tô Tông chủ tới nhìn qua. Có thánh nữ bỗng nhiên mở miệng, trong mắt dị sắc liên tục. Thôi được rồi, Nghiêm Vân nhẹ nhàng lắc đầu. Thân phận của Tô Hàn, hiện tại vô cùng mẫn cảm. Cùng cung trong thông gia thế lực, có không ít đều là đứng tại hắn mặt đối lập. Nếu là thật đem hắn mời tới, vậy coi như là chuyện gì xảy ra. Ồ, vị thánh nữ kia vểnh lên quyết miệng, lộ ra một vệt thất vọng. Này nghe lời bộ dáng, thật chính là để cho người ta thương tiếc. Các ngươi cũng đừng ở trên người hắn phí tâm tư, hắn những cái kia thê tử không so với các ngươi kém, huống hồ dùng tâm cảnh của hắn, cũng sẽ không dễ dàng đối với các ngươi động tâm, đều tỉnh lại đi. Nghiêm Vân lại hừ một tiếng, rất nhiều thánh nữ liếc nhau, đều là phun ra cái lưỡi nhỏ thơm tho. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.